Chương 859, tế bào mất mạng pháo. Chương 859, tế bào mất mạng pháo. Nhưng mà, bọn hắn tập trung chỉ là Lý Diệu tàn ảnh, có chứa từng sợi đầm đặc yêu khí, dùng giả đánh cháo tàn ảnh đường sắc bén nhanh vuốt xé rách tàn ảnh, đem tàn ảnh hóa thành từng sợi gần như trong suốt khí lưu lúc. Những huyết nguyệt này lang kỵ mới hiện không đúng, nhưng là không kịp rồi rơi vào đội ngũ cuối cùng huyết nguyệt lang kỵ ra thống khổ chu lên, lồng ngực như bạo tạc đóa hoa tách ra ra, một đạo huyết ảnh phá ngực mà ra, quanh thân thoa khắp lang huyết, làm cho khí tức của hắn cùng cái khác huyết nguyệt lang kỵ giống như đúc. Ngu ố ố bên cạnh một gã huyết nguyệt lang kỵ, móng vuốt sắc bén xé rách không khí, tuôn ra âm trướng, đột phá âm, hướng huyết ảnh hung hăng chụp tới, cùng Lý Diệu tay trái gắt gao nắm lại với nhau. Ông Lý Diệu khuỵu tay chỗ cốt nhận, dùng mỗi giây qua một vạn lần độ cao nhiều lần chấn động, lực chấn động truyền đã đến trên bàn tay, hoặc như là như thủy triều trào vào đối phương cánh tay bên trong. Phốc, huyết nguyệt lang kỵ cả đầu cánh tay trái, vờ ơ y ma tại mãnh liệt chấn động phía dưới, triệt để bạo thành một chùm huyết vụ. Hắn còn không kịp ra kêu thảm thiết, đã bị Lý Diệu trùng trùng điệp điệp một cước, đã bay đến giữa không trung đi. Ông giữa không trung, như thất thải đám mây độc giống như cơn lũ côn trùng sâu bọ rốt cục giết đến. Trung bầy giống như là có được rất mạnh tính ăn mòn thủy triều, vô luận rơi ở đâu, đều đem lá cây tính cả trạc cây hết thảy thôn vệ hầu như không còn. Đây là ban lan phi hoàng, khẩu khí trong hội ba y tỷ hệ tờ đại lượng tính ăn mòn chất lỏng, đem con mồi hết thảy ăn mòn trở thành nước về sau lại hấp thu đi vào, tính ăn mòn mạnh, liền mặc tinh khải tu chân giả đều muốn trong lòng run sợ. Người này bản thân bị trọng thương huyết nguyệt lang kỵ, vừa lúc bị Lý Diệu đá đã đến ban lan phi hoàng bầy trong. Ban lan phi hoàng trời sinh tính khát máu, trí tuệ nhân tạo cực thấp, người này cánh tay trái bạo liệt, quanh thân đẫm máu huyết nguyệt lang kỵ rơi xuống ban lan phi hoàng bầy ở bên trong. Ở đâu còn có thế đào thoát một đoàn ban lan phi hoàng đưa hắn bao bọc vây quanh, coi như hắn quanh thân chụp vào một tầng trầm trọng trùng y y. Huyết nguyệt lang kỵ ra nửa tiếng thê lương đều thảm thiết, đã bị một hồi hoạch hoạch quỷ dị thanh âm thay thế. Muốn xem sau một lát, một cây thiên sang bách khổng xương cốt đùng đùng rớt xuống mà lấy huyết nguyệt lang kỵ bưu hãn hung tàn, cũng âm thầm tắc lú hới, bọn hắn có lẽ không sợ chết, nhưng loại này chết kiểu này, mặc cho ai đều sẽ xuất hiện trong nháy mắt do dự. Ba ba ba, Lý Diệu nơi nào sẽ buông tha cơ hội thật tốt. Huyết ảnh tại huyết nguyệt lang kỵ trong không ngừng thoáng hiện, không có một gã huyết nguyệt lang kỵ là hắn hợp lại chi địch. Tất cả đều tại đưa tờ gân gãy xương về sau, bị hắn từng cái đá lên giữa không trung. Mà giữa không trung ban lan phi hoàng cũng ai đến cũng không có cự tuyệt, đem sở hữu bản thân bị trọng thương huyết nguyệt lang kỵ, đều ăn mòn thành từng chồng bạch cốt. Rất cao trên bầu trời, mấy chục đầu huyễn ảnh kim điêu như trước tại ẩn hình trong trạng thái tật xoáy, gần như trong suốt lông vũ không ngừng dựng thẳng lên hoặc là rơi xuống, làm bọn hắn tại chưa đủ 1000m bán kính hạ đều có thể duy trì âm trạng thái, nhấc lên từng đạo mánh liệt tác gió lốc. Tại sở hữu huyễn ảnh kim điêu rộng thùng thình phần lưng trung ương, lông vũ có chút hướng lên miết lên, hơn nữa hướng vào phía trong lo mở phần lưng cơ bắp, diễn hóa thành một cái tự nhiên hẹp dài khoang hành khách. Đang ngồi trong khoang thuyền, một trước một sau, ngồi hai gã vũ tộc. Bọn hắn thông qua cứng cỏi thần kinh bó, đem chính mình náo vực, cùng huyễn ảnh kim điêu đại náo tiếp nhận cùng một chỗ. Trong đó một đầu lông vũ đặc biệt hoa lệ, hình thể càng hùng tráng huyễn ảnh kim điêu phần lưng khoang hành khách nội, một gã ương thân nhân, cánh hiện lên tử thanh nhị sắc vũ tộc, thông qua huyễn ảnh kim điêu hai mắt, lạnh lùng chú ý chiến cuộc. Thỉnh thoảng ra một tiếng cười khẽ. Thiếu chủ, ngồi ở phía sau hắn, phụ trách thao túng huyễn ảnh kim điêu công kích cùng phòng ngự vũ tộc, có chút bận tâm mà hỏi thăm, sư đồ quốc cùng ú tuyển quốc nhân mã tựa hồ chịu không được dô y chúng ta muốn hay không hỗ trợ, thật không nghĩ tới, hay vẫn là đánh giá thấp cái kia thực lực. Được xưng là thiếu chủ vũ tộc khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, rõ ràng đã đem nàng tại Kim Ô quốc thế lực nhổ tận gốc, còn tưởng rằng lần này là dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới nàng còn an bài chuẩn bị ở sau. Vợ y ma chiêu mộ được một gã như thế cao thủ lợi hại. Xem thực lực, nói không chừng người này cao thủ đều đạt đến sơ giai yêu hoàng đẳng cấp. Chắc không được liền lũ tuyển quốc nguyên hạo đều chết thảm, ta y hàn ở cùng cái kia trong tay. Cái này, thật đúng là có vài phần thủ đoạn, nhưng lại không biết, nàng đến tuột cùng dùng cái gì đến lung lạc như vậy một gã cao thủ nhi bất quá, giúp đỡ cũng không cần à, dù sao đều là sư đồ quốc cùng u tuyển quốc nhân mã, chết nhiều hơn nữa lại có quan hệ gì chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến lạp thiếu chủ lời còn chưa dứt, lại một gã toàn thân là huyết, thương tích đầy mình huyết nguyệt lang kỵ bị cao cao đá đến giữa không trung, lần này nhưng lại xuất hiện nhất định được độ lệnh, không có. Trực tiếp đá đến ban lan phi hoàng bầy ở bên trong, ngược lại đá bay đến rất cao giữa không trung, tiếp cận huyễn ảnh kim điều địa phương. Không đợi ban lan phi hoàng nên đón, người này huyết nguyệt lang kỵ sau lưng bỗng nhiên lóe ra một đầu thân ảnh, tại trên người hắn hung hăng đạp mạnh cái này đạp mạnh, trực tiếp làm cho huyết nguyệt lang kỵ chia 5 x 7, nổ thành mảnh vỡ cái này đầu huyết ảnh, lập tức đột phá âm không tốt thiếu chủ màu xanh biếc ánh mắt bên ngoài, lập tức bịt kín một tầng trong suốt cùng mạc cốt, tách ra lợi hại vô cùng ánh sao nhất phi trùng thiên huyết ảnh phía trên, vừa vặn có 3 đầu huyễn ảnh kim. Điều túi xông lại, song phương độ trọng điệp cùng một chỗ, căn bản không thể nào trốn tránh. Huyễn ảnh kim điêu phản ứng cũng coi như kịp thời, lập tức ra trên 100 phiến hỏa vũ, nhưng mà huyết ảnh lại gần hơn hồ không thể tưởng tượng nổi thân pháp, hiểm lại càng hiểm địa tránh tới, tại song phương sắt bên người mà qua nha y mà tờ, nắm chặt một đầu huyễn ảnh kim điêu lông vũ, trèo lên đối phương sau lưng hưu huyễn ảnh kim điêu thét dài một tiếng, đột phá gấp 3 âm, không ngừng xoay tròn, lao xuống cùng cơ động. Ý đồ lợi dụng lực ly tâm cùng quá tải đem địch nhân vùng thoát khỏi. Gấp 3 âm xuống, mềm mại phong đều biến thành sắc bén nhất lưới đao. Lý Diệu cắn răng, gắt gao nắm lấy huyễn ảnh kim điêu lông vũ, trên cánh tay phải từng đạo vầng sáng chớp động, hướng huyễn ảnh kim điêu cánh vô thành vô tức đâm tới. Lý Diệu đơn tinh vân mẫu ti, chính là lợi dụng giới tử kỹ thuật luyện chế ra đến, rất nhỏ cực cứng cỏi vân mẫu sợi tơ, sắc bén tới cực điểm. Bình thường dùng để thiết cắt cứng rắn nhất kim cương cùng hắc diệu thạch, đều có thể làm đến chính xác không sai, không hết rơi nửa điểm bột phấn. Huyễn ảnh kim điêu dù thế nào cường tráng, cuối cùng là huyết nhục chi thân thể, như thế nào đính đến ở hắn thiết cắt bá 7-8 căn đơn tinh vân mẫu ti, giống như là 7-8 chuôi sắc bén nhất đao giải phẫu, đem huyễn ảnh kim điêu hơi nghiêng cánh lập tức tách rời. Âm phi hành trong đã mất đi hơi nghiêng cánh, huyễn ảnh kim điêu lập tức tiến vào mất trạng thái. Đập vào toàn nhi hướng mặt đất truy lạc, thậm chí còn thiếu chút nữa đập lấy còn lại hơn 10 đầu huyễn ảnh kim điêu. Lý Diệu tiểu thừa dịp khoảng cách song phương gần đây hợp lý khẩu, khiêu dược đến bên kia huyễn ảnh kim điêu sau lưng, bắt trước làm theo. Huyễn ảnh kim điêu lập tức một mảnh đại loạn, tại như vậy hỗn loạn cục diện xuống, cái gì ẩn hình trạng thái đều không thể tiếp tục duy trì. Bắt lại ngươi rồi, Lý Diệu đã tập trung vào hùng tráng nhất cái kia đầu huyễn ảnh kim điêu. Tại tuyệt đại bộ phận huyễn ảnh kim điêu luống cuống tay chân thời điểm, chỉ có cái này đầu huyễn ảnh kim điêu là nhất chấn định, nghĩ đến thượng diện nhất định có cao thủ chỉ huy bắt giặc trước bắt vua, trảm chiến thuật vĩnh viễn đều là Lý Diệu yêu nhất. Lý Diệu gầm nhẹ một tiếng, hướng đầu kia nhất hùng tráng huyễn ảnh kim điêu đánh tới. Ngu xuẩn vũ tộc thiếu chủ khinh miệt cười cười, tâm niệm vừa động, ý chí thông qua thần kinh bó, tia chớp truyền tống đã đến huyễn ảnh kim điêu đại não. Huyễn ảnh kim điêu hai cánh hung hăng một cái, hơn 1000 căn lông vũ mà ra, đan vào thành một đạo cuồng bạo gió lốc, quay đầu túi náo quanh hướng Lý Diệu. Lý Diệu đang muốn né tránh, lại cảm giác đến bốn phía không khí trở nên giống như là nham thạch chắc chắn, nguyên lai là hơn 10 đầu huyễn ảnh kim điêu ta y hàn ở chung quanh xoay chuyển cấp tốc chuyển, thông qua cánh cuồng phiến, hình thành từng đạo không khí nước chảy xiết, phảng phất từng thanh đại khóa, đưa hắn gắt gao tập trung quanh chạy ra không khí nước chảy xiết, chỉ dùng một giây. Nhưng chính là tại đây, một giây ở trong, hỏa vũ gió lốc cũng giết đến cùng đỉnh, Lý Diệu công bằng, bị hỏa vũ hoanh vừa vạn, quanh thân bị ngọn lửa bao phủ, giống như một vì sao rơi hướng mặt đất truy lạc. Ở giữa không trung cùng chúng ta vũ tộc đo sư cờ, quả thực là muốn chết. Vũ tộc thiếu chủ giữ tợn cười một tiếng, hơn 10 đầu huyễn ảnh kim điêu đồng thời rời khỏi ẩn hình trạng thái, hiện đầy nếp vốn cổ rỗi dài đến cực hạn, tố túi dần dần bành trướng. Bày biện ra cực độ nguy hiểm màu hô nở dê đo tờ hờ âm, nhưng lại chất chứa tại tố trong túi hỏa hệ tinh tủy chính đang kích động, chuẩn bị phóng xuất ra tuyệt cường vô cùng phi hỏa lưu tinh, coi như là một gã cấp thấp yêu hoàng, cũng không có khả năng. Ngăn cản được vài chục lần lưu tinh hỏa vũ đồng thời hoành kích vũ tộc thiếu chủ nhưng lại không có chứng kiến, tại một mảnh đống bừa bộn sơn lâm thâm sử, Lý Diệu quỳ một chân trên đất, quanh thân liệt diễm còn chưa tát. Cánh tay trái nhưng lại cao cao vươn hướng bầu trời, 5 ngón tay mở ra, lòng bàn tay nửa vòng tròn thủy tinh, ra tia sáng yêu dị cả đầu cánh tay trái nội vô số tế bào đều tại điên cuồng rung động, tế bào nội tuyến hạt thể tất cả đều vận chuyển tới cực hạn liều lĩnh địa sản mọc. Lên năng lượng cường đại, liên tục không ngừng hướng lòng bàn tay hội tụ. Cố năng lượng này quá mức cuồng bạo, thế cho nên cánh tay trái đều run nhẹ nhẹ, liền chắc chắn giáp xác đều từng mảnh xé rách. tuôn ra một chùm đồng nhỏ vụn huyết vụ, khiến cho Lý Diệu không thể không dùng tay phải gắt gao nắm lấy cổ tay trái, lúc này mới có thể chính xác tập trung mục tiêu. Lòng bàn tay trái hình cung thủy tinh, chính là trăm triệu năm tiền nhân loại tổ tiên, vì đấu tranh với thiên nhiên, đã từng tiến hóa đi ra một cái chuyên dụng máy chiến đấu quan. Nó có chút giống là ánh mắt bên trong thủy tinh thể, bất quá so thủy tinh thể càng thêm tinh vi, càng thêm kiên cường dẻo dai, có được nhiều tầng chiết xạ cùng hội tụ công năng. Thuyến hạt thể là tế bào bên trong năng lượng cung ứng đơn vị, làm người thể hết thể hoạt động cung cấp trụ cột nhất năng lượng. Nói chung, tuyến hạt thể phóng thích năng lượng quá trình đều là thập phần vững vàng hòa hoãn cùng. Thế nhưng mà, nếu như mấy ước cái tế bào nội tuyến hạt thể đồng loạt bạo, cái kia đem sinh ra khổng lồ cỡ nào năng lượng người bình thường trong cơ thể, ước chừng có 5.060.000 tỷ cái tế bào, mà tu chân giả trong cơ thể tế bào số lượng thậm chí gặp qua 100 vạn ước cái. Lý Diệu hiện tại làm, tự là lập tức thiêu đốt mất trong đó 100 tỷ cái tế bào, hơn nữa đem những tế bào này thiêu đốt sinh ra năng lượng, thông qua lòng bàn tay thủy tinh thể ngưng tụ đến một điểm, hung hăng đi ra ngoài cái này, chính là hắn vừa mới giải khóa hạng nhất chất chứa tại gen ở chỗ sâu trong hoàn toàn mới thần thông 100 tỷ lần tinh thể tế bào mất mạng pháo.